Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chọn tảng đá cột vào dây thừng đỉnh. Bách Hàn lại lấy quá sở nghiên mang đến trường thằng cùng bắt đầu cái kia cột vào cùng nhau. Lúc này có thể đáp người thăng chỉ có sở nghiên một cái. Nàng buông ba lô dựa vào trên thân cây đôi tay đáp trong người trước. Rất giống bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp tư thế. Đến đây đi, lùi về phía sau hai bước. Bách Hàn chạy gấp đạp lên nàng bàn tay thượng nhảy. Ngay sau đó một tay dùng chủy thủ đâm vào thân cây. Lúc này mới chặt chẽ đứng ở sở nghiên đầu vai. Được không? Phía dưới truyền đến hồi phục. Lại có một đạo đèn pin chiếu sáng hướng nhánh cây. Ok, Bách Hàn ổn định thân thể. Bắt tay điện cắn ở trong miệng chiếu sáng lên. Một tay ném thẳng vòng. Đệ nhất hạ không ném tới. Đệ nhị hạ sức lực quá lớn rời tay. Xui xẻo, ta có thể hành tương đương đệ tam hạ. Bị cục đá mang theo dây thừng rốt cuộc xuyên qua thô trắng nhánh cây. Lại trái ngược hướng chiều bên này chơi đánh đu vòng trở về. Hành, Bách Hàn bắt tay điện tháo xuống kích động mà kêu. Mới phát hiện dưới chân đã hơi hơi run rẩy, vội vàng chiều hạ kêu. Lập tức liền hảo, dây thừng bị chặt chẽ bó ở thân cây. Bách Hàn kéo kéo cảm thấy có thể gánh nặng chính mình thể trọng. Như cũ ngậm xuống tay điện bắt đầu hướng về phía trước bò đi. Nàng không thích leo núi. Bất quá thân thể nhẹ nhàng tứ chi hữu lực. Bò cây cũng còn có thể. Phí phiên sức lực cuối cùng phàn đến vừa rồi xem trọng môi cao bò đi lên. Quả nhiên tương đương rộng mở. Cất chứa bốn người đều không thành vấn đề. Ta tới rồi. Tiếp theo dây thừng, nàng ngồi ổn thân thể, đem dây thừng ném xuống đi. Ok, go, vài phút sau dưới tàng cây ra tới sở nghiên tiếng la. Bách Hàn chiều hạ nhìn xem, đen nhánh cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có một đạo đèn pin quang, đầu tiên bị kéo lên chính là hai người ba lô, lại buông đi mới là sở nghiên. Cứ việc nàng cũng không tính trọng cũng nỗ lực leo lên. Không ngừng dùng sức lôi kéo Bách Hàn như cũ mệt đến đầy người là hãn. Vài phút lúc sau hai nữ sinh đều nằm liệt thụ đỉnh ngôi cao. Một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Cùng lúc đó, khoảng cách vừa rồi chạy tán địa điểm hoàn toàn tương phản phương hướng. Này được không? Vấn đề chính là Thẩm Bách Phúc. Hắn chính quỳ dạp trên mặt đất hướng tới trên mặt đất một cái đen nhánh huyệt động chiếu đèn pin. Quang, nơi này hiển nhiên đã từng bị mặt khác động vật chiếm cứ quá. Bên trong chính không ngừng có bùn đất bị ném ra. Chu Cẩm Dương ôm qua loa dùng nhánh cây trở thành cái cặp bản cố định cánh tay hữu khí vô lực mà. Dựa vào bên cạnh trên đại thụ, chạy trốn khi hắn bị người khổng lồ lang nha bổng quét đến. Cánh tay xem như phí, có thể giữ được mệnh đã là vạn hạnh. Diệp Hạm đang ở bên người chăm sóc hắn. Thổ bát thử từ trong đất mọc ra tới là hồng hào. Đầy đầu đầy cổ dính đầy bùn đất cùng nhìn qua như là phân nâu thẫm vật thể. Thật sâu hút khẩu không khí. Có cái gì không được. Tổng so bên ngoài lắc lư cường, một đống lớn bùn đất bị đôi xuất động khẩu. Tào Tranh cũng đi theo tứ chi chấm đất trở lại mặt đất. Phủi phủi cái mũi thượng thổ. Xuyễn Tắt nói, bên trong đủ địa phương. Không thành vấn đề, đối với may mắn chạy thoát cũng tụ tập lên mấy người tới nói. Lên cây là cái nan đề, tiến vào nhiệm vụ hành khách đều sẽ mang lên dây thừng dự phòng. Nhưng là bọn họ ba lô lại mất đi ở vừa rồi bị Titan người khổng lồ đánh bất ngờ thất lạc địa phương. Tùy thân mang theo một cái dây thừng chiều dài không đủ. Đáp người thăng thất bại vài lần lúc sau thiên dần dần toàn đen. Chỉ có thể vội vàng khác tìm ẩn thân chỗ, không khí nơi trốn phiếm tanh tưởi. Nơi này hiển nhiên bị rừng rậm một bộ phận các con vật lựa chọn vì bài tiết địa điểm. Nơi nơi là đống lớn phân, phụ cận còn có mấy cổ hư thối động vật thi thể. Thoạt nhìn chúng nó cùng trên địa cầu động vật không có gì tương tự chỗ. Quanh mình duỗi tay không thấy năm ngón tay, nơi xa ẩn ẩn truyền đến dã thú chu lên. Mấy người vội vàng từ phụ cận tìm chút nhánh cây thảo diệp. Hồng Hạo còn đem hai cụ hư thối động vật thi thể kéo lại đây. Triều đại gia vẫy tay, chạy nhanh, đừng trì hoãn, ngày thường sạch sẽ ái mỹ Diệp Hạm không chút do dự đỡ Chu Cẩm Dương hướng bên. Trong toàn đi, một đường xúc đến huyệt động nhất cuối. Tiếp theo là Thẩm Bách Phúc cùng Tào Tranh. Thân hình cao lớn Thẩm Bách Phúc còn bị tạp một chút. Tứ chi chấm đất mới bò đi vào. Hồng Hạo lưu tại cuối cùng. Biên hướng trong toàn vừa ăn lực mà đem nhánh cây phân đôi lên đỉnh đầu. Lại duỗi thân ra cánh tay đem động vật thi thể kéo lại đây. Nhảy ra một đống lớn bùn đất đôi thượng. Cửa động lúc này mới hoàn toàn không có động tĩnh. Không quá bao lâu thời gian. Một con có sư tử đầu. Sơn dương thân thể. Cái đuôi là điều không ngừng phụt lên tin tử xanh biếc rắn độc quái thú ở trong bóng đêm vô thanh. Vô thức xuất hiện, nó hiển nhiên truy tìm hương vị mà đến. Một đường ở thân cây, mặt đất không ngừng nghe ngửi, đi đến bị bùn đất bao trùm cửa động mê hoặc mà dừng lại. Phân cùng hư thối động vật thi thể hiển nhiên là nó không thích đồ vật. Được xưng là khách mại kéo quái thú chỉ dừng lại vài giây liền cũng không quay đầu lại rời đi, nó. Hiển nhiên không thiếu đồ ăn. Cùng lúc đó, rộng lớn thảo nguyên tới gần sơn lĩnh địa phương. Nơi này là nào đó nửa nhân mã thị tộc đóng quân địa điểm. Trong bộ là có gần cái thành viên. Sơn lĩnh một chỗ khác còn có mặt khác 4-5 cái lớn hơn nữa chút bộ tộc. Bọn họ liên hợp lại thống trị hơn phân nửa cái thảo nguyên cùng bộ phận sơn lĩnh. Đến nỗi núi sâu địa phương khác liền thuộc về mặt khác càng cường đại sinh vật quản hạt. Sơn lĩnh chung có lớn lớn bé bé sơn động, bên ngoài cũng có phòng theo nhân tộc dựng thấp bé kiến trúc. Phân biệt bị thị tộc chung thành viên lấy gia đình vì đơn vị chiếm cứ. Bất quá sở hữu nửa nhân mã thị tộc đều là giống được chiếm đa số. Giống cái phần lớn tự tộc ngoài ra còn thêm hồi, cũng liền ý nghĩa khá nhiều thành viên không có bạn lữ. Nào đó tiểu sơn động, bị cướp bóc mà đến nữ sinh đường san đã khóc không ra tiếng. Đôi tay bị gắt gao bó, nửa kiện xiêm y cũng không có mặc, giống chỉ bị lột da cắn nuốt cừu ghé vào huyệt động cỏ dại thượng không thể động đậy. Một cái khác nữ sinh liền ở cách vách. Buổi chiều mới vừa bị mang về tới thời điểm còn có thể nghe được đối phương ở cách vách sơn động. Dãy dụa cầu cứu thanh, không bao lâu liền không có động tĩnh, đại khái là hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể nghe được đem cái kia nữ sinh cướp về một khác chỉ nửa nhân mã lăn qua lộn lại lăn lộn. Cùng gào giống thanh, đường san nhịn không được chảy xuống nước mắt, từ đáy lòng phi thường hâm mộ đối phương, dài dòng mấy cái giờ qua đi. Đem chính mình cướp về nửa nhân mã giống cái cường đạo tùy ý vũ nhục làm bẩn nàng. Đường san lại liền ngất xỉu cũng làm không đến. Không, nếu 10 ngày sau không thể bước lên đoàn tàu liền sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Lưu tại này chỉ dã thú bên người. Ta muốn chạy trốn đi ra ngoài. Đường san nhìn trên cổ vé xe siết chặt nắm tay. Vừa mới còn bị đường san thống hận nửa nhân mã chính lấy người thắng tư thái vòng quanh thị tộc. Lãnh địa uy phong 10 phần mà cất vó chạy như điên. Trong miệng phát ra đắc ý tiếng la, không ít độc thân nửa nhân mã theo ở phía sau hâm mộ mà phát ra tiếng phụ họa. Chọc đến đại bộ phận thành viên lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Chờ đến diễu võ dương ngoài nửa nhân mã rốt cuộc dừng lại bước chân. Hơn 10 chỉ giống được đồng bào sôi nổi súng lại ở hắn trước người. Gấp không thể chờ phát ra dò hỏi. Hắn cũng dùng thuộc về nửa nhân mã chủng tộc ngôn ngữ đáp lại. Không ngừng chỉ điểm rừng rậm phương hướng nhiều lần hoa hoa. Vươn mấy chỉ ngón tay. Nghe được còn có không ít giống cái con mồi. Những người khác hưng phấn lên. Trong mắt phát ra gấp không chờ nổi quang mang. Sôi nổi vây quanh thị tộc rong ruổi chạy vội, đêm tối là thuộc về ăn thịt các con vật. Đối với thống trị thảo nguyên nửa nhân mã tới nói, muốn tiến vào rừng rậm phải đợi Thái Dương bao phủ thời điểm mới tương đối an toàn. Đến nỗi này chỉ nửa nhân mã tắc khẳng định sẽ không lại lần nữa gia nhập cướp bóc giả đội ngũ. Hắn đã thành công mà được đến thuộc về chính mình bạn lữ. Cảm thấy mỹ mãn mà xoay người trở lại trong sơn động. Chương 38 Titan Bí Cảnh 42017 năm 3 Nguyệt 14 ngày Bách Hàn là bị thanh thúy dễ nghe điều tiếng. kêu đánh thức, lọt vào trong tầm mắt là rậm rạp nùng lục lá cây. Hình dạng có điểm như là lá phong, lại so với lá phong thiếu một mảnh, càng như là cỏ bốn lá. Nàng tò mò mà tháo xuống một quả thưởng thức, bên hông có điểm cộm, lại là hệ ở trên cây dây thừng. Tối hôm qua hai người sợ từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi. Liền đem dây thừng kéo lên từng người hệ ở trên người. Bên người Sở Nghiên gối ba lô đang ngủ say. Cũng khó trách, hai người bò đến trên cây không dám làm ra ánh sáng đưa tới dã thú. Sơ soạng lấp đầy bụng liền nằm xuống nghỉ ngơi. Ban đêm rừng rậm cũng không bình tĩnh. Dưới tàng cây thỉnh thoảng có các loại dã thú đi ngang qua. Có bước đi trầm trọng, hành tẩu thường thường sát đến thân cây. Có trường song lục u u đôi mắt, hơn nữa rất lớn một đám, nhanh nhẹn mà nhanh chóng trải qua. Còn có chỉ không biết bộ dáng dã thú tựa hồ theo khí vị mà đến. Dưới tàng cây ai ai cọ cọ dừng lại đã lâu. Hai người kinh hồn táng đảm không dám ra tiếng. Cũng may nó rốt cuộc vẫn là đi rồi. Nguy hiểm nhất phải kể tới 12 giờ tả hữu. Hai cái ban ngày gặp qua Titan người khổng lồ cầm cháy đem chậm gì gì trải qua phía trước mấy cây. Ngoại vị trí, nơi đó tương đối rộng mở một ít, hiển nhiên là bọn họ chuyên dụng con đường. Ánh lửa chúng nó phi thường cao lớn, thoạt nhìn cùng tụ không sai biệt lắm chiều cao. Tựa hồ duỗi ra tay là có thể đem chính mình nắm đi xuống ăn luôn. Hai người không khỏi gắt gao nắm tay, cũng may người khổng lồ rốt cuộc đi xa. Thái dương ra tới, rừng rậm lại khôi phục thành nhân xúc vô hại nhàn nhã bộ dáng. Giống thích hợp học sinh tiểu học du lịch công viên yên lặng bình thản. Đẩy ra bên người nồng đậm cành lá chiều hạ nhìn lại. Thụ đế thoạt nhìn phi thường xa xôi. Lấy ra một lọ nước uống hai khẩu. Bách Hàn bỗng nhiên phát hiện có con chim nhỏ bay đến chính mình cư trú đại thụ chi đầu. Lập tức trừng lớn đôi mắt cùng với nói là chim nhỏ. Không bằng nói là chỉ tiểu khổng tước, nó thân thể là cam màu đỏ chỉ có gà vịt như vậy đại. Cái đuôi lại là khổng tước thật dài màu lục lam lông đuôi. Nhìn qua quả thực giống đồng thoại sinh vật, đúng rồi, nơi này là Titan bí cảnh, vốn dĩ liền không thuộc về địa cầu. Bách Hàn nhịn không được chiều nó vươn tay, tiểu khổng tước chiều nàng nhảy hai bước. Chim nhỏ, mau tới tương đương, phía sau truyền đến răng rắc thanh. Tiểu khổng tước nhanh nhẹn bay đi, lông đuôi ánh sáng sớm ánh mặt trời phát ra lộng lẫy quang mang. Mì gót, đây là ta đã thấy mỹ lệ nhất chim chóc, Sở Nghiên đùa nghịch nho nhỏ tấm các camera. Điều ra ảnh chụp cho nàng xem, ngươi xem, này không phải trên địa cầu sinh vật Titan bí cảnh sao? Hy Lạp thần thoại sao, Bách Hàn đánh cái ngáp tùy tay chỉ. Ngươi xem lá cây, ta cũng chưa thấy qua cái gì lá cây tử là cái dạng này, quả nhiên Sở Nghiên lập tức chiếu hai. Trương, đem camera treo ở trên cổ, lúc này mới xách theo phiến lá tế nhìn, lẩm bẩm nói, ta thích nơi này, ta thích nhiệm vụ này. Tổng so trước kia cùng quỷ hồn rơi hút máu giao tiếp mạnh hơn nhiều, nếu là không có nửa nhân mã. Cùng Titan người khổng lồ, còn có ngươi cho ta kia tờ giấy thượng mặt khác lung tung rối loạn sinh vật. Ta liền càng thích nơi này, Bách Hàn tổng kết nói. Đem ba lô sách lại đây tìm bàn chải đánh răng, qua loa rửa mặt chải đầu lúc sau. Hai người bắt đầu kiểm kê dẫn tới vật phẩm money 4 bình thủy 4 túi bánh quy 2 túi bánh mì. 2 khối thịt bò, cùng với sô-cô-la linh tinh nhiệt lượng cao đồ ăn vặt. Bách Hàn còn mang theo chút thuốc đuổi côn trùng băng gạc thuốc trị thương thuốc cầm máu bật lửa từ, Sở Nghiên chỉ dẫn theo 2 bình thủy, đồ ăn cũng không nhiều lắm, trong bao thêm vào trang tấm các camera notebook kim chỉ nam, băng dán thước cuộn bằng thép que diêm chờ, còn có cái nho nhỏ kính viễn vọng, đáng tiếc ta cái dương không mang lại đây, bên trong không ít đồ vật Bách Hàn có điểm tiếc hận. Từ Chernobyl công viên giải trí cái kia nhiệm vụ thiếu thủy thiếu lương gần nhất. Nàng cùng Thẩm Bách Phúc đều dưỡng thành nhiều mang cái dương hành lý lo trước khỏi họa thói quen. Sở Nghiên cũng như vậy tưởng, ta trong dương còn có túi cấp cứu, Bách Hàn đánh giá nằm xoài trên ngôi cao thượng đồ ăn nước uống. hôm nay ngày hôm sau, ăn hẳn là không thành vấn đề. Khóa nếu tìm không thấy dòng suối nhỏ hoặc là có thể nước uống, liền có điểm nguy hiểm. Xe muốn Cửu Thiên sau mới đến, Sở Nghiên tán thành. Ta có cái kiến nghị, nàng mở ra chính mình ngạnh ra bồn. Ở chỗ trống trang thượng cắt hai bút chia làm tam cách. Bên trái phạm vi họa tòa tiểu sơn, trung gian mấy khỏa tiểu thảo, lại vẽ chiếc xe con, bên phải còn lại là khỏa đại thụ. Nàng chỉ vào trung gian xe con, đây là chúng ta xuống xe địa phương, bên cạnh là thảo nguyên, nơi này là nửa nhân mã thế lực phạm vi, bên này là rừng rậm. Chúng ta hiện tại đợi đến địa phương, rừng rậm có titan người khổng lồ, có lạc lấy đầm lầy Hydra, còn có các loại ban đêm lui tới dã thú, Sở Nghiên dùng cán bút chỉ kia cây. Sau đó là nhất bên trái ngọn núi. Đây là đối diện kia tòa sơn, chúng ta không đi qua, nhất định có càng đáng sợ sinh vật, tỉ như đề phong, ích tư, trên thực tế ta hoài nghi không ngừng này ba cái khu vực. Nhất định còn có biển rộng, có lẽ sơn một khác sườn chính là biển rộng có đảo nhỏ, còn có siren, tư kho kéo linh tinh nguy hiểm sinh vật, có lẽ còn sẽ có không trung thành. Ha nhĩ dạ ai cùng cách phân ở trên trời bay lượn, đêm qua không biết tên quái thú dưới tàng cây. Tinh tế ngửi, Bách Hàn còn nhớ rõ chính mình ở thụ đỉnh kinh hồn táng Đà Mần Ni, đêm qua dưới tàng cây kia chỉ. Là cái gì? Sở Nghiên lắc đầu, ta tưởng cùng ngươi thương lượng, ăn xong bữa sáng liền xuất phát đi, nàng hiển nhiên rất sợ Bách Hàn khiếp đảm. Xúc ở trên cây lưu thủ 10 ngày, vội vàng bày ra lý do. Chúng ta tại đây cây thượng xác thật thực an toàn, nhưng nghỉ ngơi suốt 10 ngày cũng là không hiện thực. Chúng ta đã bị lạc phương hướng, cần thiết đem đường đi ra ngoài tìm được. Nếu không tìm được đoàn tàu là cái nan đề, còn muốn tìm kiếm nguồn nước, thủy cũng không đủ uống, tốt nhất còn có thể tìm xem Trăm Phúc Hồng Hạo bọn họ. Cũng không biết bọn họ có ở đây không cùng nhau, Bách Hàn bắt đầu hoạt động thủ đoạn. Lý luận thượng chúng ta khoảng cách còn không xa lắm, quá 2 ngày đi trái ngược hướng liền rất khó gặp được. Hết chương.